Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cửu địch đánh cược. Quen thuộc sòng bạc, trông thấy những cái kia quen thuộc dụng cụ đánh bạc, bà Lách phảng phất về tới đã từng, sắc mặt biến trắng bệch. Những cái kia đám con bạc chính nằm sấp ở trên chiếu bạc đại hống đại khiếu. Hắn giấu ở áo khoác trong túi quần tay run rẩy, lại trở lại nơi này. Trong lòng của hắn chỉ có vô tận lửa giận cùng cừu hận. Benfica ở một bên quan tâm tới, Ba Lách, ngươi không thoải mái sao? Ba Lách không có trả lời, tìm được khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Lập tức có người đưa ra hai chén rượu. Benfica nhìn lấy chung quanh những cái kia đám con bạc, thân yêu Ba Lách. Ta biết ngươi từng tại nơi này có một đoạn đau khổ trí nhớ. Đã ngươi quyết định không muốn tiếp tục cược, vậy chúng ta vẫn là rời đi đi. Chí ít để ngươi dễ chịu điểm. Benfica, ta có thể không có nói qua ta không muốn tiếp tục cược. Ta chỉ muốn cùng đặc biệt người chơi một trận. Ba Lách ngón tay tại chén rượu biên giới ma sát, con mắt vẫn nhìn bốn phía. Benfica một trận mừng thầm. Nghĩ thầm đợi chút nữa ngươi liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đáng thương Ba Lách, ngươi cuối cùng chạy không khỏi trận này sự an bài của vận mệnh. Ngoài miệng lại khuyên lơn, Ba Lách, một người không thể tại cùng một hòn đá trượt chân hai lần. Ta từng để cho ngươi hãm sâu thâm uyên, ta không thể để cho ngươi lần thứ hai té ngã. Nếu như ngươi muốn chơi lớn, ta phải mang theo ngươi rời đi nơi này. Bằng hữu, cảm ơn ngươi hảo ý. Nếu như còn có cơ hội cùng Zahavi Anma lại cược một trận, ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Ba Lách đem dân cờ bạc may mắn tâm lý hiển lộ ra. Phảng phất hắn đã một lần nữa biến thành tham lam dân cờ bạc. Nhưng trong lòng cười lạnh, ta sẽ để cho các ngươi những cái này ma quỷ trả giá thật lớn. Trong sòng bạc rất nhanh ồn ào đứng lên. Những cái kia đám con bạc chú ý lực tạm thời từ trên chiếu bạc rời đi. Nhìn lấy trong lòng bọn họ bên trong đại nhân vật ra sân. Zahavi Anma, một thân đường vân Âu phục, phối hợp cà vạt, mang theo một đỉnh hắc sắc mũ già, khêu gợi ria mép, chống một cây hoàng kim chế tạo quải trượng. Quải trượng đỉnh đầu có một khỏa chói mắt hồng bảo thạch. Cao lên xương gò má nhượng bộ mặt của hắn nhìn lập thể cảm giác cực mạnh. Vẫn đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Đi theo phía sau mấy tên bảo tiêu tùy tùng. Zahavi Anma hướng chút đám con bạc ngoắc thăm hỏi. Các vị tiên sinh. Hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi hào hứng. Mời tiếp tục. Ngồi đang nghỉ ngơi khu Benfica mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Vụng trộm quan sát đến Ba Lách phản ứng. Lúc này Ba Lách hẳn là biểu thị chút gì. Ba Lách đứng người lên, cả sửa lại một chút mũ áo, phát ra thanh âm cao vút. Zahavi tiên sinh, ta nghĩ chúng ta thật lâu chưa từng gặp mặt, thật sự là ngày tháng tốt. Zahavi sớm đã nhìn thấy Ba Lách, chỉ là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ lộ tẩy. Hắn đến đem chuyện nào làm nhìn không có chút nào sơ hở, giống như là một trận ngẫu nhiên gặp một dạng, mới sẽ không khiến cho Ba Lách hoài nghi. Nghe được thanh âm, Zahavi dừng bước, màu nâu ủng ra tỏa sáng, quay đầu nhìn lấy bên kia khuôn mặt quen thuộc. Trên mặt những cái kia vết thương chính là bái thủ hạ của hắn ban tặng, tiên sinh. Chúng ta quen biết sao? Hắn làm bộ không biết chút nào. Ta nghĩ ta hẳn là tự giới thiệu mình một chút. Ba Lách, đã từng tiểu nông trường người. Ba Lách trên mặt thịt khẽ nhăn một cái, đi tới Zahavi trước mặt. Những người hộ vệ kia cùng các tùy tùng ngăn tại trước mặt. Ba Lách dừng bước lại mở ra tay. Ta có thể là của ngài lão bằng hữu. Thiên, nguyên lai là Ba Lách, ta đều không nhận ra được. Zahavi tách ra những người hộ vệ kia cùng tùy tùng, dạo bước đến Ba Lách trước mặt, tràn đầy hứng thú đánh giá. Ta nghe nói chuyện của ngươi, ngươi lại đứng lên, thật sự là thật đáng mừng. Zahavi tiên sinh, đã ngài đã biết ta một lần nữa đứng lên sự tình. Ta nghĩ ta cũng không cần nhiều lời cái gì, ngươi cùng ta đều tại, thật sự là cái cơ hội tốt, ta đã không kịp chờ đợi muốn thử chút vận may. Ba Lách biểu lộ ý đồ đến, tiến công tính cực mạnh, rõ ràng là tới bắt về mất đi hết thảy. Thượng đế hy vọng người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Từng chịu qua một lần giáo huấn Ba Lách, lúc đầu coi là muốn để hắn rơi vào bẫy dập nhất định phải tốn nhiều sức lực. Nhưng nhìn tựa hồ không cần phiền toái như vậy. Zahavi nhìn từ trên xuống dưới vị này một lần nữa tỉnh lại tiểu tư bản ra. Trên mặt của hắn phảng phất viết ngu xuẩn, tốt a, xem như lão bằng hữu, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Benfica ngăn cản Ba Lách, Ba Lách, ta lấy bằng hữu danh nghĩa khẩn cầu ngươi, không cần hãm tiến vào. Ta đối ta ngày đó đề nghị cảm thấy thật có lỗi. Ta chỉ là muốn để ngươi tùy tiện chơi một chút thư giãn một tí. Nếu như đây là ngươi lại tới đây tiếp tục điên cuồng nguyên nhân, ta thu hồi ta, chúng ta rời đi nơi này. Nếu như ngươi là bằng hữu của ta, nên vì ta cổ vũ ủng hộ, mà không phải khuyên can ta. Ba Lách lòng tin tràn đầy, đẩy ra Benfica, đi vào trong sòng bạc phòng khách. Benfica hướng phía Zahavi gật đầu một cái, yếu ớt người bên ngoài khó mà phát giác. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, tiếp xuống hắn chỉ cần từ Ulan nơi đó cầm tới thuộc về mình khen thưởng. Đường Ninh đã tiến nhập sòng bạc, giả bộ như không biết Ba Lách đang cùng trên quầy vị cô nương kia tán tỉnh, thuận tiện chính mắt thấy vừa rồi trận kia trò vui. Cô nương chú ý lực cũng bị sự tình vừa rồi hấp dẫn, nhìn một cái. Từng tại nơi này cắm té ngã Ba Lách trở về, thật là một cái người đáng thương. Hắn lắc đầu, trong giọng nói có chút tiếc hận. Có đúng không? Ta lại cảm thấy hắn vì chính mình chiến đấu, thắng về đã từng hết thảy là cỡ nào anh dũng không sợ. Đường Ninh chuyển động chén rượu, trong lời nói toát ra đối Ba Lách thưởng thức. Cô nương phát ra có chút đùa cợt tiếng cười, ta ngược lại quên ngươi cũng là dân cờ bạc. Dự định thay bằng hữu báo thù dân cờ bạc, cùng vị kia vì chính mình báo thù Ba Lách tiên sinh giống như đúc. Đây chính là các ngươi dân cờ bạc ý nghĩ à? Thật sự là khác hẳn với thường nhân. Ta gặp qua rất nhiều lúc tiến vào hùng tâm vạn trường, đi ra thời gian lại ngay cả một kiện nội khố đều không có dân cờ bạc. Có lẽ bọn họ liền là kết cục của các ngươi. Vị cô nương này nhắc nhở lấy Đường Ninh, thân sĩ, nghe ta, dùng tiền của ngươi vì những cái kia ngưỡng mộ ngươi anh tuấn gương mặt si tình các thiếu nữ mua. Lấy một đôi giới chỉ, đeo tại trên ngón tay của nàng. Cái này càng có ý định hơn nghĩa. Rời đi nơi này đi. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi không phải cái tham đồ hưởng nhạc hoa hoa công tử. Playboy, ta đã thấy nam rất nhiều người. Phán đoán của ta không có sai. Từ ngày đó Đường Ninh không lưu tình chút nào đưa nàng nhét vào trên giường, liền một cái ngón tay đều bất động hành vi hắn liền đã nhìn thấu nam nhân trước mặt. Đường Ninh biểu lộ chi chê, suy thư hắn chỗ nào làm không đúng, nhượng cô gái này phát hiện chút manh mối. Có lẽ ngày đó hắn hẳn là trên giường hoạt động một chút gân cốt. Cô nương, xét thấy ngươi đối ta hiếu hảo nhắc nhở, có thể hay không lộ ra tên của ngươi? Taylor Swift, nữ hài mặt không biểu tình lau rửa chén rượu. Tốt a, Taylor tiểu thư, lần này phán đoán của ngươi xảy ra vấn đề. Đường Ninh uống xong sau cùng một ngụm rượu, hướng đi cái này gian bao xương. Thật là một cái cố chấp người. Taylor Swift không có hứng thú tiếp tục ngăn cản, xem như ở chỗ này mưu sinh cô nương. Taylor dựa vào chính là mình siêng năng hai tay, về phần cùng khách nhân lên giường đây chẳng qua là nghề phụ, mà lại chỉ có hắn để ý khách người mới có tư cách. Cùng sòng bạc cũng không có quá lớn cộng đồng lợi ích, cho nên nàng không ngại nhắc nhở một chút một số ngộ nhập kỳ đồ dân cờ bạc, để bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. nhưng này chút đám con bạc tựa hồ không người nào nguyện ý nghe theo khuyến cáo. Hắn đã thành thói quen, cửa bao xương truyền đến thanh âm huyên náo. Sòng bạc lão bản Wallen đang hướng ra Harvey cùng Balek giới thiệu trận này đánh cược quy tắc. Làm danh nghĩa phe thứ ba, hắn đến làm cho Balek cảm thấy sòng bạc sẽ không thiên hướng về bất luận kẻ nào. Thật có lỗi, ta qua nhìn một cái, để bọn hắn an tĩnh chút. Wallen đi ra, nhìn thấy một vị ý đồ xâm nhập phòng khách mà bị bọn bảo tiêu cản lại người trẻ tuổi. Nếu như ngươi muốn gây chuyện lời nói, ta sẽ đưa ngươi đi chỉ an sảnh hào hào nói một chút. Wallen uy hiếp, Đường Ninh mở ra tay, tâm tình có chút kích động, ta muốn vì bằng hữu của ta đòi cái công đạo. Ta có tiền, ta muốn tham dự trận này đánh bạc, hướng ra Javi khởi xướng khiêu chiến. Đáng chết, đem hắn làm đi ra, giao cho chị ăn sảnh người. Wallen ra lệnh, quay người đi vào, chuyện gì xảy ra? Balek cùng ra Javi đồng thời hỏi thăm, chỉ là một cái gây chuyện tiểu côn đồ, hy vọng không có ảnh hưởng đến hai vị hào hứng. Thật có lỗi, Wallen cầm lên bài xì phé muốn bắt đầu đánh cược. Ta nghĩ ta nghe được vừa rồi các ngươi đối thoại. Có người muốn hướng ra Javi tiên sinh khởi xướng khiêu chiến. Vì bằng hữu của hắn đòi cái công đạo. Ta nghĩ hắn mỗi người bằng hữu nhất định cùng ta có đồng dạng tao ngộ. Thật sự là bất hạnh. Balek có chút đồng tình nhìn về phía ra Javi. Xem ở lão bằng hữu phân thượng. Ta muốn ngài biết đáp ứng ta điều thỉnh cầu này đi. Ra Javi cũng không muốn nhượng chính sự bị quấy. Dày, đánh cược gia nhập một cái người rảnh rỗi sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, tốt a. Xem ở Balek tiên sinh trên mặt mũi nhượng hắn vào đi. Đường Ninh bị dẫn vào, ấn nảy trên ghế, Wallen giới thiệu đánh cược hai vị đại nhân vật, tốt a. Sự chứng minh của ngươi có đầy đủ tiền mới được. Đường Ninh lấy ra một trương quốc gia ngân hàng. Phiếu cư, để lên bàn, ta đã vì thế làm thật lâu chuẩn bị. Một chương 20 vạn Caesar phiếu cư, Wallen sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Đã ngu ngốc có tiền, vậy liền để hắn lưu lại. Lớn nhất thật là thành thật điểm, đừng có đùa thủ đoạn, nếu không hai tay của ngươi hội vĩnh cửu tồn tại để ở chỗ này. Wallen phát ra cảnh cáo, gia nhập tân nhân. Quy tắc cần một lần nữa tuyên cáo, bằng hữu của ngươi xưng hô như thế nào? Chờ đợi thời gian ra Javi đánh hỏi tới, Duy Đặc Tư, ngài hẳn là nhớ kỹ tên của hắn, ngươi cướp đi hắn hết thảy. Đường Ninh hai mắt bốc lên hỏa diễm, phảng phất muốn thôn phệ ra Javi, có như thế một vị tiên sinh sao? Ra Javi không có hứng thú xác nhận. Đưa tại trên tay hắn tiểu tư bản ra có vô số cái. Hắn có thể không có cách nào toàn bộ nhớ kỹ. Về phần Balek, chỉ là bởi vì đêm qua Wallen nhắc nhở qua. Bằng không hắn cũng sẽ không nhớ kỹ có như thế một vị chủ nông trường. Hôm nay đánh cược Đường Ninh rất lợi hại có nắm chắc. Balek sẽ không thua, dù sao cũng phải cho điểm ngon ngọt mới có thể hoàn toàn bỏ đi Balek lo lắng. Nhượng hắn một lần nữa lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Thứ nhất bài phát ra, Đường Ninh thân thể bắt đầu chậm rãi phát nhiệt, có thể cảm nhận được có siêu tự nhiên lực lượng tham gia. Bất quá cũng không phải là người, mà chính là một kiện ma pháp đồ vật. Ánh mắt của hắn quét đến cây kia quải trượng bên trên. Quải trượng đỉnh hồng bảo thạch bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu. Đó là một khỏa ma pháp thạch, chính như hắn phỏng đoán, Ra Javi nhượng siêu tự nhiên lực lượng tham gia đánh cược, mới có thể tại sòng bạc thuận buồm xuôi gió. Bất quá hôm nay sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, mục đích là nhượng Balek bảo trì thắng lợi. Làm ván đầu tiên kết thúc, Balek thu được thắng lợi, Đường Ninh xác nhận chính mình phỏng đoán, tim của hắn để xuống. Chí ít hôm nay nhìn Balek hội có thu hoạch không nhỏ. Balek đương nhiên nhớ kỹ ngày hôm qua căn dặn, cách xù tập trung. Nhượng ra Javi ra điểm huyết,